Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 518, Góc Truyện Audio.com, Editor, May. 3 ngày sau, Mạnh Thiệu Đình liền tự mình đưa đoàn người trùng trùng điệp điệp của các cô đi thành phố Lạc. Nơi đó quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ vừa tiến vào ngoại ô thành phố, liền cảm thấy không khí nơi đó tươi mát thoải mái hơn thành phố A rất nhiều. Tĩnh Chi gần như liếc mắt một cái liền yêu nơi này, chỗ ở của cô là một biệt thự rất nhỏ, nhưng phong cảnh cực kỳ xinh đẹp giống như nhà của người nhà họ Mạnh vậy, luôn luôn có bất động sản ở khắp các nơi trên cả nước, mặc dù xa xỉ, nhưng cũng rất tiện. Tĩnh Chi rất thích nhà mới của cô, nhưng duy nhất làm cho tâm tình của cô có chút không tốt chính là vừa dàn xếp xong, sau khi mời bảo mẫu mới có kinh nghiệm có thể tin, Mạnh Thiệu Đình lập tức rời đi. Lần này anh đi Tĩnh Chi mất mát thật lâu, cả ngày không có tâm tư làm gì cả chỉ là hay nghĩ ngợi lung tung. Hiện tại anh đang làm gì ở? Có phải ở cùng một chỗ với Phi Đồng không? Có phụ nữ theo đuổi anh quấy rầy anh hay không? Ngược lại thật để những nghĩ ngợi lung tung này của cô đã đoán đúng, trời sinh nhân duyên với phụ nữ của Mạnh Thiệu Đình vô cùng tốt, nước ngoài lại là địa phương cởi mở, cô gái bày tỏ tình yêu với anh không phải số ít. Thời gian dài, anh cũng có chút không ngại phiền toái, những cô gái Tây kia thật sự là quá chủ động, có nhiều lần, anh nghe được chuông cửa vang lên, đi mở cửa liền bị hù chết, mỹ nữ mặc bikini nóng bỏng liền đứng ở cửa phóng điện với anh. Sau khi Mạnh Thiệu Đình bị những người phụ nữ này quấn quýt chịu không nổi, lựa chọn một phương pháp trung hòa, ngầm đồng ý Lâm Nhan Tịch cô hàng xóm trẻ tuổi của anh theo đuổi, nhưng Thủy Chung không có đáp ứng gặp gỡ ngoài nhà. Tuy chỉ như vậy, nhưng Lâm Nhan Tịch này hiển nhiên cũng có thủ đoạn, toàn bộ cuộc sống của Mạnh Thiệu Đình liền trở nên thanh tịnh. Đúng lúc để anh thừa dịp thời gian rảnh rỗi này, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị gây dựng sự nghiệp ở nước Úc này trước tiên. Mặc dù điều kiện khí hậu thành phố Lạc này rất tốt nhưng vẫn đang là giữa hè, Tĩnh Chi vẫn nóng chịu không nổi, lại không dám bật điều hòa nhiều. Cả ngày đều buồn ngủ, tinh thần cũng có chút uể oải không phấn chấn. Hôm nay Bình Bình cơm nước với Tĩnh Chi xong liền đi tìm An Thành, cô nói liên miên cằn nhằn, nói chuyện Tĩnh Chi và Mạnh Thiệu Đình, còn có tình huống của công chúa Tiểu Khả nữa, rồi lại lo lắng Tĩnh Chi sợ nóng như vậy, mỗi ngày không có tinh thần, chỉ thích ngủ, có thể ngủ đến hỏng không? Nhưng một mình cô nói một lúc lâu, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện An Thành như đang đi vào cõi thần tiên, tính tình nhỏ của Bình Bình lập tức nổi lên, nhẹ nhàng để ly đồ uống lạnh trong tay lên bàn, mặt cũng nghiêm lại. An Thành, anh đang suy nghĩ gì đấy? Em nói chuyện với anh một lúc lâu, anh cũng không để ý đến em. An Thành bị cô giống một tiếng, xoay mình hoảng sợ, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, một lúc lâu sau anh mới lắc lắc đầu. Không nghĩ cái gì, anh hơi mệt, có phải anh có chuyện gì gạt em không? Bình Bình giả vờ bộ dáng chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nhìn thẳng An Thành, trầm giọng hỏi. Trong lòng có quỷ, dĩ nhiên là không có biện pháp hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hơn nữa mấy ngày nay, An Thành đều cảm giác mình sắp không nhịn được. Sự tình phát triển đến tình hình anh không thể khống chế, đêm nào anh cũng ngủ không yên, đâu còn tâm tư đoán ý nghĩ nhỏ của Bình Bình. Anh đâu có chuyện gạt em chớ suy nghĩ lung tung. Anh trả lời chững chạc, Góc Truyện Audio.com, đàng hoàng, Bình Bình lại nhíu nhíu mày. Sao hôm nay An Thành kỳ quái như thế? Lúc trước cô hỏi anh như vậy, anh sẽ trêu ghẹo cô, vuốt mặt của cô nói, đúng nha, bên ngoài có người khác rồi, sau đó hai người liền đánh nháo thành một đoàn. Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên trả lời cô nghiêm túc như vậy làm gì? Khác thường vì cái gì vậy? Lúc trước Bình Bình không để ở trong lòng, cho nên không để ý hành động khác thường của anh, nhưng hiện tại cô đã nổi lên nghi ngờ, một ít hành động trong thời gian gần đây của An Thành dần dần rõ ràng, phóng đại ở trong đầu. Cô càng nghĩ càng cảm giác mình đoán đúng, An Thành khẳng định đang gạt cô làm một số chuyện. Cách chương.